Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 18. Thời gian trở lại. Nhón chân chỉ mang đôi giày bằng sa mạ vàng, Marianne đẩy một cây thang hồng đã lăn trước lò. Nàng lấy kẹp gấp để sắp xếp những thanh củi lăn ra và đến cuộn người trong chiếc ghế bành thấp có nệm đặt ở góc lò sưởi để tiếp tục mơ mộng. Ngày hôm đó, thứ ba, 13 tháng 3 năm 1810, nàng sở hữu dinh thự Dacena được xây mới trong một thời gian kỷ lục nhờ một trong những phép lạ mà chỉ có hoàng đế mới làm được. Và tối nay là buổi tối đầu tiên ở nhà nàng. Lần đầu tiên kể từ lâu, Marianne ở một mình tuyệt đối. Nàng đã muốn như vậy để tiếp xúc thân mật lần đầu tiên với ngôi nhà cũ đã được tái hiện. Nàng không cho phép bất cứ ai xen giữa nàng và những bóng dáng gia đình. Ngày mai, những cánh cửa sẽ mở ra thật lớn với vài người bạn cho Arcadius de Sullivan đã ở một căn nhà bên cạnh, cho Fortuné Hamelin mà Marianne muốn ăn mừng thật xứng đáng lễ tân gia của mình. Đôi với Talleyrand đã biểu hiện trong mấy tuần nay là một người bạn kín đáo và đầy quan tâm. Cho Dorothée de Périgord đã hứa với nàng sẽ đưa đến đây cả xã hội thượng lưu ưu tú nhất. Cho thầy giáo Gosset sau cùng dẫn đến vào mỗi buổi sáng chuẩn bị cho nàng cuộc tiếp xúc với công chúng Paris. Cho những gương mặt quen biết và không quen mà dần dần sẽ trở nên quen thuộc. Nhưng tối nay nàng muốn một mình lắng nghe sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Không có người lạ nào dù thân thiện đến xáo trộn cuộc hẹn hò với kỷ niệm của nàng. Các tôi tớ được bà Hamelin chọn thật kỹ, ngày mai mới đến. Cô Agathe, người hầu phòng trẻ, chỉ có được căn phòng nhỏ dành riêng cho cô gần phòng nàng vào 8 giờ sáng mai. Chỉ có cậu Rashid Hannibal Pioche, vừa được thăng lên hàng xa ít là ở trong dinh thự. Cậu có chỗ ở trong phòng chung. Cậu đã nhận được lệnh không được quấy rầy Marianne dù bất cứ cớ nào. Không phải không gặp khó khăn khi nàng rời các bạn của mình, nhất là Fortuné, tỏ ra khó chịu khi để Marianne ở một mình trong căn nhà lớn này. Chị sẽ sợ muốn chết. Bà khẳng định, em sợ gì mới được chứ? Marianne đã trả lời, nơi đó thật sự là em ở nhà mình. Tuy nhiên em hãy nhớ, bước chân dung người rình rập đã đến đây. Phải tin rằng người đó đã đi và không bao giờ quay lại nữa. Và các ổ khóa đều đã được thay. Thật vậy, các cuộc tìm kiếm được thực hiện lần theo dấu vết của người khách bí ẩn vẫn là vô ích. Bức chân dung của hầu tước Dacena vẫn không tìm được, dù Arcadius đã điều tra khéo léo. Đến nỗi đôi khi Marianne tự hỏi có phải nàng đã mơ không, không có sự hiện diện của Fortuné và Arcadius. Nàng còn ngờ ngợ về những kỷ niệm đó. Quấn trong một chiếc áo ngủ dài bằng hàng cashmere trắng có cổ hẹp và tay áo dài viền lông chồn, Marianne nhìn bao quát căn phòng lớn sáng sủa và thân mật mà tối nay trở thành phòng của nàng. Ánh mắt nàng lần lượt đặt lên trên những tấm thảm căng màu lam lục rất nhẹ, những chiếc kệ ở góc tường quý giá sơn mài, những chiếc ghế bành nhỏ phủ vải aubusson co qua màu nổi, chiếc giường lớn kiểu hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ phủ vải trải giường hàng taffeta đổi màu. Cuối cùng, nàng dừng lại ở một chiếc bình me celadon xanh lục, cắm đầy hoa tử đinh hương, diên vĩ và những đóa hoa bút kim hương lớn. Nàng mỉm cười với ngọn lửa pháo hoa tươi mát và nhiều màu sắc. Những đóa hoa này, nàng chỉ có cho riêng mình trong sự có mặt của ngài, của chàng thôi. Sáng nay, những người làm giường ở Saint-Cloud đã mang từng ôm hoa đến và nàng cắm đầy nhà. Mà những đóa hoa đẹp nhất được bày trong phòng ngủ của Marianne, nàng sẽ gần ngài hơn bất cứ sinh linh nào, vì nàng không cần nhìn qua để cảm nhận sự có mặt của chàng. Marianne nhắm mắt lại, nghĩ ngài ở Trianon đã xa xưa nhiều tuần lễ trước, nhưng nàng vẫn luôn sống trong sự quyến rũ của chúng, và nhiều thời gian sẽ trôi qua trước khi tiếc nuối bị xóa nhòa vì quá ngắn ngủi. Đó là một khoảnh khắc thiên đường mà nàng sẽ giữ mãi trong nơi sâu kín của trái tim. Như một cái cây nhỏ rất mong manh và thơm ngát. Thở dài, Marianne rời chiếc ghế nệm thấp, dương chai và bước về một trong các cửa sổ. Khi đi ngang, Nàng lấy chân đẩy một tờ báo dưới sàn, đó là tờ mới nhất của nhật báo đế chế, và Marianne biết quá rõ nó thông báo chuyện gì. Dưới ngòi bút của Pierre, người Pháp viết rằng, ngày hôm đó, ngày 13 tháng 3, hoàng hậu tương lai mà thống chế Berger, hoàng thân The New Satan và cũng là The Quadram. Nhưng người ta thích tránh né cái tên sao trong trường hợp này, đã cưới theo nghi thức ngoại giao, nhân danh hoàng đế, rời gian với cả nhà. Trong vài ngày, bà sẽ đến Paris. Trong vài ngày tới, Marianne không còn có quyền bước qua ngưỡng cửa căn phòng ngủ lớn ở Điện Tuileries, nơi mà từ sau khi ở Trianon, nàng đã quay lại nhiều lần và cuối cùng nàng cảm thấy đó là nhà mình. Khi nàng gửi ra hình dáng mơ hồ của Marie-Louise, mà ngày mai sẽ xâm nhập vào cuộc đời của hoàng đế, Marianne luôn rung lên vì giận dữ và ghen tức lồng lộn vì nàng không có quyền cũng không có khả năng bày tỏ. Napoleon kết hôn chỉ vì quyền lợi của Dương Triều. Ngài không muốn nghe gì trái với khao khát được làm cha của mình. Cơn ghen của ngài rất sôi sục và cảnh giác. Vì hơn một lần ngài đã tra hỏi Marianne về mối quan hệ thật sự của nàng với Talleyrand và nhất là với Jason Beaufort mà kỷ niệm dường như còn ám ảnh ngài. Nhưng ngài không chấp nhận bị ghen ngược lại, ở ra ở những gì liên quan đến người vợ tương lai. Và Marianne dần dần có tình cảm yêu mến, cảm thông với Josephine, người vợ bị bỏ rơi. Một ngày giữa tháng 2, nàng đã đi cùng với Fortuné Hamelin đến thăm cụ hoàng hậu. Nàng thấy bà vẫn buồn như thế, còn chịu đựng nhiều hơn, nhưng nước mắt không bao giờ rời xa khi cái tên của hoàng đế được phát ra. Ngài mới vừa cho ta một lâu đài mới, Josephine buồn bã nói, lâu đài Nava gần Eiffel, và ngài mong rằng ta sẽ hài lòng ở đó, nhưng ta biết tại sao, vì ngài mong rằng ta tránh xa Paris lúc cô ta đến. Người kia, cô người áo, Fortuné chữa lại với vẻ thù hằn, người Pháp sẽ sớm đặt cho cô ta cái danh xưng đó, họ không quên Marie Antoinette. Ta biết, nhưng bây giờ họ đang cắn sức, họ sẵn lòng để cô cháu gái quên nỗi đau khổ của người dì. Với Marianne, Josephine tỏ ra rất khả ái. Bà biểu hiện vui mừng khi biết có mối liên hệ họ hàng xa, nối kết họ và ôm hôn thiếu phụ với tình cảm mẹ con triều mến. Ta hy vọng rằng cô ít ra vẫn là bạn của ta, dù mẹ cô đã hy sinh vì hoàng hậu quá cố. Lệnh bà không cần nghi ngờ điều đó. Thần nghĩ vậy, lệnh bà sẽ không có được người hầu nào trung thành hơn và yêu mến người hơn thần. Lệnh bà cứ dùng đến thần theo ý muốn. Josephine có một nụ cười nhợt nhạt và dùng ngón tay vuốt má của Marianne. Có thật cô cũng yêu ngài không? Và ta nghe nói ngài yêu cô, vậy thì ta xin cô hãy lo cho ngài chừng nào còn có thể. Ta dự cảm những nỗi đau, những thất vọng. Làm sao một thiếu nữ được nuôi dạy để tôn thờ dòng Hasua? Và nỗi thù ghét người thắng trận Austerlitz có thể yêu bằng như ta, một người đàn ông mới 6 tháng trước chiếm cung điện của cha cô ấy. Người ta nói, tuy nhiên, lệnh bà đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Thật vậy, có lời đồn rằng Josephine chính tay lo lắng cho người kế nhiệm mình. Trong hai điều xấu, phải chọn điều nào ít xấu hơn. Cô người Áo khá hơn cô người Nga cho lợi ích của hoàng đế. Và lợi ích đó ta tiếp tục làm vượt lên trên niềm vui của riêng ta. Nếu cô thật sự yêu ngài, cô em họ, cô cũng sẽ làm như vậy. Rất lâu, Marianne ngẫm nghĩ về những lời nói của người vợ bị bỏ rơi. Nàng có quyền gì, kẻ mới đến như nàng mà lại phản đối và than vãn rằng mình đau khổ khi người phụ nữ này đã bỏ hết biết bao năm tháng kỷ niệm và vinh quang. Josephine rời một ngai vàng, một người chồng. Những hy sinh của Marianne dường như yếu ớt khi so sánh. Dù không phải là ít đau xót hơn dưới mắt nàng, với nàng ít ra vẫn còn tương lai và hy vọng về nghề ca sĩ mà nàng muốn làm thật vĩ đại. Bỗng nhiên thiếu phụ đã tự dần trán cháy bỏng vào cửa kính lạnh giá để xoa dịu cơn sốt đột ngột. Nhóm dậy, xuyên qua làn sương mù sầu tư man mác đang che phủ nàng, nàng đã nghe lén lút nhưng rất rõ những bước chân trên cầu thang nhỏ bằng gỗ rồi nối từng trên với gian dưới của cầu thang và các xếp. Lập tức cảnh giác, Marianne nén hơi thở đi về phía cửa. Nàng không sợ, tình cảm đang ở nhà mình đã nâng đỡ nàng. Ý nghĩ chợt đến, có lẽ Rashid Hannibal đã vào trong nhà, nhưng tại sao cậu làm vậy? Giả lại nếu đó là cậu, nàng đã nghe tiếng chân bên dưới chứ không phải trên đầu nàng. Không, không phải là Arsene. Nàng nghĩ đến người khách bí ẩn thời gian đầu đang ẩn trốn không bao giờ bị phát hiện. Kẻ rình rập xa lạ đã trở lại chăng? Như vậy thì bằng cách nào, từ chỗ nào, người đó không thể sống một nơi ẩn náu trước kia mà linh mục đã ở, mà không bị các công nhân nhiều tuần đã làm việc ở dinh thự phát hiện ra. Rất nhẹ, cẩn trọng vô cùng, Marianne mở cửa phòng nàng hướng về phía thềm nghỉ của cầu thang lớn bằng đá, vừa đúng lúc để thay tia sáng của một chân nến đi ngang qua cửa phòng khách. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, đã có ai ở đó. Nhìn nhanh, Marianne tìm quanh nàng thứ gì đó, một vũ khí nào đó. Nếu là một kẻ sinh ra, phải có thể tự vệ. Nhưng nàng không thấy gì nếu không phải là một bức tượng nhỏ bằng cẩm thạch đặt trên tủ hay món đồ giả cặp vật ít dùng trong một cuộc chiến. Người rình rập có lẽ được trang bị vũ khí. Bỗng nàng nhớ lại và về phòng, đi đến một chiếc tủ nhiều ngăn hàng Venice đựng vật quý mà Portune đã phát hiện và tặng cho nàng, và tuyên bố rằng đây là vật có màu sắc địa phương. Nàng lấy ra một hộp dài và dẹt bằng gỗ ở đảo có cẩn bạc. Cái hộp mở ra cho thay hai khẩu súng ngắn tuyệt đẹp dùng để đấu súng. Chính Napoleon đã tặng cho tình nhân món quà đặc biệt này trong số nhiều quà khác. Một phụ nữ như em luôn phải có trong tay một phương tiện để tự vệ. Ngài nói với nàng, anh biết em rất quen thuộc với các loại vũ khí. Những cây súng đó có lẽ ngày nào đó sẽ có ích cho em. Thời đại của chúng ta không an toàn lắm để một phụ nữ sống được mà không có vũ khí trong nhà của mình. Vững vàng, nàng cầm một trong hai khẩu súng và nạp đạn, rồi luôn vũ khí vào nếp gấp của chiếc áo trắng. Một lần nữa nàng lại đi qua thềm nghỉ cầu thang. Ánh sáng màu vàng vẫn luôn lộ ra, tới lui chậm chậm, nhưng người đang cầm nó tìm thứ gì đó. Không do dự, Marianne đi vào cầu thang. Trước khi rời phòng ngủ, nàng đã cởi giày bằng một cử chỉ khô khan, ném đôi giày dưới chân giường. Chân trần trên nền nhà, nàng không cảm thấy lạnh và không gây tiếng động nào. Nàng không cảm thấy sợ. Vũ khí mà nàng cầm trong tay khiến nàng ngang tài ngang sức với bất kỳ tên cướp nào. Chỉ là một dạng phấn khích, một sự hiếu kỳ gay gắt, như ai đó cảm thấy khi mơ hồ nhận thấy bí mật ở gần bên, bỗng nhiên khám phá ra chìa khóa. Đối với nàng, không nghi ngờ gì nữa, người lạ đi dạo vào giờ này, cầm một ngọn nến vào phòng khách chính là người đã gỡ bức chân dung. Đi đến chân cầu thang, nàng không thấy gì hết, và canh cửa đôi được mở ra ở phòng khách. Chỉ là tia sáng chân nến không động đậy nữa, và lò sưởi có những đốm than hồng đang liệm tắt. Bên trên lò sưởi được sửa chữa, có một bảng lớn bằng gấm vàng, căng ra là còn trống. Vì trong tâm trí Marianne, không có vật trang trí nào có thể thay thế bức tranh đã mất. Nàng nghĩ rằng kẻ cắp, nếu có kẻ cắp đang bận đi quanh phòng, có lẽ để tẩu tán các tác phẩm nghệ thuật đang bài trí ở đó, và từ chối vào bằng cửa lớn. Trước mặt nàng, phòng nhạc nhỏ hơn đang hé mở. Marianne nghĩ rằng từ đó, nàng có thể thấy mà không bị thấy người khách ban đêm của mình. Nhẹ nhàng, nàng đẩy cánh cửa vào trong căn phòng nhỏ đã thoảng hương hoa quế mà nàng đã dùng. Tia sáng đến từ phòng khách lớn cho phép nàng di chuyển mà không chạm phải đồ đạc. Nàng nhận ra trên chiếc đàn dương cầm lớn có những bản nhạc mà nàng đã bày ra để tập dượt vào ngày mai. Quay về hướng chiếc hạt cầm lớn mạ vàng quý giá, đến cánh cửa bọc nhung cho nàng một nơi ẩn náu và nhìn vào phòng khách. Nàng nén lại vừa đúng lúc tiếng kêu kinh ngạc, khách của nàng là một phụ nữ. Từ nơi nàng đang ẩn náu, Marianne chỉ có thể thấy lưng của bà ta, nhưng không lầm lẫn được với chiếc áo dài, chắc là màu xám, đến bươi tóc thắt lại một cách quái đản trên đầu của bà. Đó là một phụ nữ mong manh và nhỏ nhăn, nhưng đứng thẳng như một thanh kiếm, cầm một chân nến bằng bạc. Bà ta thật sự đi vòng quanh phòng và dừng lại một lúc trước lò sưởi. Marianne thấy bà giơ nến lên để soi sáng phía trên trống vắng. Nàng nghe một tiếng cười nho nhỏ khô khan, rất nhạo báng, và nàng không nghi ngờ gì nữa. Trước mặt chính là kẻ cắp. Nhưng người đàn bà này là ai và bà ta muốn gì? Một ý nghĩ kinh khủng chợt đến. Nếu người đàn bà này là thuộc băng đảng của Phan Sông Lê Đờ Lít, theo dấu nàng thì sao? Ai có thể nói băng đảng còn lại không ở trong dinh thự nếu Marianne không thấy người đàn bà kinh khiếp này xuất hiện với nụ cười nhạo báng? Và hai kẻ đồng bọn tên Rocan đáng sợ và tên Bisbinec. Nhợt nhạt, nàng tưởng đã nghe thấy tiếng can khua trên sàn đá lát ở hành lang. Nhưng thình lình Marian ngừng suy nghĩ và chồm về phía trước, bị thúc đẩy bởi một lực còn mạnh hơn bất cứ lý luận nào. Người đàn bà kia đã bước qua lò sưởi. Bà ta tiến đến gần, bước rèm gấm như một cử chỉ không nghi ngờ gì nữa trong tâm trí của thiếu phụ kinh hoàng. Bà ta sắp đốt lửa. Nhanh nhẹn Marian ra khỏi nơi ánh nắng, bước vài bước vào phòng khách, chĩa nòng súng vào người lạ mặt. Giọng nói lạnh lùng của nàng phá tan sự im lặng. Tôi có thể giúp bà không? Nàng chỉ nói vậy. Thét lên một tiếng, người kia quay lại. Marian thấy một gương mặt không tuổi và không đẹp, hay đúng hơn có lẽ đẹp nếu không có chiếc mũi lớn ngạo nghễ chớn chỗ. Làn da khô và sẫm màu dán vào tấm thân gầy, mái tóc dày và xám bạc, có lẽ quá nặng với cái đầu nhỏ đang chịu đựng. Nhưng đôi mắt màu xanh lam ngây thơ tròn lên với biểu hiện khiếp sợ đến mức Marian hết sợ hoài. Capello bí ẩn có vẻ một con gà mái hớt hải. Bình tĩnh, không ngừng giữ bà ta không thoát khỏi vũ khí đe dọa. Marian tiến về phía bà, nhưng thật ngạc nhiên, bà ta lùi lại kinh hoàng, xua đuổi bằng bàn tay run cầm cập cái gì đó như là một ảo ảnh khủng khiếp. Yeah, bà lắp bắp. Yeah, ôi chúa tôi. Bà đang đau à? Marian hỏi một cách khả ái. Nhưng hãy đặt chân nến này xuống, bà sắp châm lửa đốt nhà. Người phụ nữ có vẻ như bị chinh phục, mắt bà gần như lồi ra ngoài hướng về Marian. Bà đặt chân nến xuống một món đồ gỗ bằng một bàn tay rung đến mức gỗ vang lên. Răng bà khua nghe rõ và Marian nghĩ rằng đó là một tính khí kỳ lạ đối với ai đó bị khuấy động trong ý nghĩ mãnh liệt đến thế. Nàng xem xét người lạ với cảm xúc phức tạp. Người đàn bà này chắc bị điên. Xin bà nói cho tôi biết bà là ai và tại sao bà muốn đốt nơi này. Thay vì trả lời, người kia đến phiên mình lại hỏi, nhưng bằng một giọng run rẩy đến nỗi khó mà nghe được. Vì tình yêu của Chúa, cô là ai? Chính cô đấy, chủ của ngôi nhà này. Người lạ nhún vai, ánh mắt luôn hướng về gương mặt của Maria. Không thể nào, tên họ cô là gì? Bà không có cảm giác là chúng ta đảo ngược vai trò sao? Dường như chính tôi mới là người hỏi mà. Nhưng tôi sẽ trả lời bà. Người ta gọi tôi là Maria Stella. Tôi là ca sĩ và trong vài ngày tới tôi sẽ hát ở nhà hát opera. Bà hay lắm chưa? Đừng động đậy. Nhưng không hề chú ý đến khẩu súng lục đang chĩa vào mình. Người đàn bà lạ lùng nhắm mắt lại, đặt bàn tay run rẩy lên trán. Ta điên mất, bà ta thì thầm. Chắc là ta mơ. Ta tưởng nhưng chỉ là một ả opera. Giọng nói khinh miệt không thể tả đánh thức cơn giận của Marian. Bà đã vượt qua giới hạn. Một lần chót tôi yêu cầu bà nói bà là ai và bà đến tìm cái gì ở đây. Không còn bước chân dung nào để đánh cắp đâu. Một nụ cười khinh bạc lướt qua trên đôi môi mỏng của người lạ, rất nhợt nhạt và hẹp đến mức dường như nó không tồn tại. Sao cô biết đó là ta? Chỉ có thể là bà. Bà để nó ở đâu? Thì đó không liên quan đến cô. Bức chân dung đó thuộc về ta, là một kỷ vật gia đình. Gia đình? Lần này đến lượt Marian ngạc nhiên. Gia đình nào? Gia đình của ta, dĩ nhiên rồi. Ta không thấy chuyện đó có gì khiến một nữ ca sĩ ý quan tâm. Nhưng dinh thự này là của gia đình ta. Ta nói vậy vì cô chắc không thể giữ nó lâu hơn. Người ta nói để vinh danh đám cưới sắp đến của cháu gái Marie Antoinette. Napoleon nghĩ đến việc suy cổ bất cứ ai mua tài sản của những người tị nạn. Chính vì vậy mà bà muốn đốt căn nhà này. Ta không muốn căn nhà mà dòng họ Asena đã sống và đau khổ thành cái tổ cho hàng xóm cả. Còn về tên ta, tôi sẽ nói cho bà biết. Marian cắt ngang. Đã hiểu ai ở trước mặt nàng. Bà tên là Adelaide Dacena. Và tôi còn nói với bà một điều khác nữa. Lúc nãy khi tôi bước vào, bà đã nhìn tôi rất khiếp đảm vì bà ấn tượng về vẻ giống nhau đó. Có lẽ nhưng đó là một ảo ảnh. Nào, hãy nhìn tôi rõ hơn. Và Marian đến lượt nàng, cầm lấy chân nến bạc, đưa gần gương mặt nàng. Hãy nhìn gương mặt của tôi, môi tôi, làn da của tôi. Hãy đi tìm bức chân dung mà bà đã lấy và đặt bên cạnh tôi. Bà sẽ thấy tôi là con gái của ông ấy. Con gái anh ấy? Nhưng sao? Con gái ông ấy, tôi nói với bà. Con gái của Pierre Dacena, hầu tước de Villeneuve và Anne Senton. Tôi không phải tên Maria Stella, đó chỉ là nghệ danh. Tôi tên là Marian Elisabeth Das, nàng không có thời gian nói nhiều hơn. Cô Adelaide có lẽ cả ngày đã chịu đựng quá nhiều cảm xúc. Với một hơi thở nhẹ, bà vừa trượt trên tấm thảm phòng khách, bất tỉnh. Không phải là không khó nhọc, Marianne mới đỡ được bà gái già lên một trong những chiếc ghế tràn kỹ gần lò sưởi. Sau đó, nàng thêu lửa thật lớn, đốt vài bó nến để thấy rõ hơn và đi vào nhà bếp ở tầng hầm để tìm món gì đó giúp người cô họ lại sức. Nỗi buồn man mác của buổi tối đã bay biến như có phép lạ. Sao hết, đó là một phép lạ khi phát hiện cô Adelaide phi thường này mà nàng ngỡ là bị giam trong vùng ô vẻ xa xôi dưới mắt của cảnh sát hoàng gia bằng con mắt hình như hơi thiêu cảnh giác. Giả lại nàng đã tự hứa sẽ binh vực bà trước hoàng đế. Nhưng ích kỷ như những người đang yêu, nàng đã hơi quên bà trong những ngày vui sướng ở Trianon. Tuy nhiên nàng mừng rỡ vì bỗng nhiên như một món quà ngày lễ, bà Adelaide xám xịt và bụi bặm như một con nhện rơi từ trên trời xuống dưới nàng, đặt tất cả lên một chiếc mâm, một chai rượu vang, mấy cái ly, mấy cái dĩa và tình cờ một thốt pate mà nàng tìm được trong tủ đồ ăn và một mẩu bánh mì lớn. Nàng chợt hát điệu La Vestale mà nàng đã học hiện nay. Đồng thời, nàng tìm cách nhớ lại trước tiên những gì quận công Davaray đã nói, kế tiếp là Fouché, một quan hệ ít mong đợi trong hoàn cảnh này. Người thứ hai đã nói, từ những điều đó và theo những gì nàng đã thấy, Marianne kết luận rằng Adelaide thật sự không phải là người bình thường, và điều đó làm nàng vui thích. Trong mọi trường hợp, có điên hay không, nguy hiểm hay không, Marianne quyết định thử gắn bó với tàn tích duy nhất của gia đình mình. Khi nàng trở lại phòng khách với cái mâm, nàng nhận thấy vài cái tát mà nàng đã thực hiện khi ra đi có hiệu quả. Cô Adelaide đã mở mắt và ngồi trên ghế tràn kỹ mà Marianne đã đặt bà nằm lên. Bà nhìn chung quanh với vẻ mặt nhạt nhòa của ai đó vừa thấy ma. Bà đưa mắt nghi ngờ lên cái bóng trắng tươi cười đang tiến lại gần bà. Cô thấy khỏe hơn chưa, cô họ? Marianne hỏi và đặt cái mâm lên chiếc bàn nhỏ. Bà gái già hất lên một cái mái móc một lọn tóc vừa rơi xuống mắt mình và chìa tay về phía chai rượu mà Marianne đưa cho bà. Bà uống hết một ly đầy, dễ dàng thoải mái biểu lộ một thói quen, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ phải đã khá hơn rồi. Vậy cô là con gái của anh ấy? Ta không cần phải đặt cho cô câu hỏi này, vì cô giống anh ấy quá. Trừ đôi mắt, mắt cụp da màu đen, còn mắt của cô. Cháu có đôi mắt của mẹ. Một biểu lộ tức giận làm nhăn gương mặt Adelaide. Mắt của cô người Anh, ta biết mà. Có phải cô không thích mẹ cháu? Ta ghét người Anh và ta không muốn quen biết cô ta. Cần gì anh ấy phải đi tìm một người vợ ở bọn kẻ thù truyền kiếp chứ? Cha yêu mẹ, Maria nói dịu dàng. Lẽ nào điều đó không phải là lý do đầy đủ với cô sao? Cô Adelaide không trả lời, nhưng nét mặt bà thông tin cho Maria nhiều hơn một lời giải thích dài dòng. Nàng đoán được bi kịch của cô gái xấu xí, yêu thầm người anh họ quá đẹp trai, và ngày kia thấy anh phải lòng một thiếu nữ rạng rỡ đến mức mọi chống chọi từ đó đều vô ích. Nàng hiểu vì sao từ đó Adelaide sống bên lề gia đình, tại sao bà tìm bạn bè trong môi trường trí thức, nơi mà các nhà cách mạng lớn được chọn lựa. Anh sang vẻ sai rất hợp với đôi vợ chồng trẻ, đã làm tổn thương con cú đêm luôn ao ước những tư tưởng như khách bộ hành khát nước mát ở một nguồn nước tình cờ gặp được, nhưng không phải bà. Cô làm gì trong thời kỳ khủng bố? Marianne hỏi đột ngột, một mối ngờ vực khủng khiếp vừa thoáng qua. Tình yêu không được thấu hiểu của bà gái già, phải chăng đã thúc đẩy bà liên kết với những kẻ đã gây cuộc tắm máu trong cuộc cách mạng, đáng lẽ tốt đẹp hơn? Nhưng đôi mắt xanh lam ngây thơ đang nhìn nàng không chút bóng đen, Adelaide nhún vai. Ta có thể làm gì được? Ta đã ẩn nấp ở ô vẹt. Những tư tưởng lớn đã làm việc nhiều để mang lại hạnh phúc cho dân chúng, đã trở nên kẻ thù của quốc ước. Đối với những người của Robespierre, ta chỉ là một quý tộc, tức là con mồi cho mái chém. Ta phải ra đi. Ngôi nhà của ta ở khu Mare đã cho một thợ làm dây thần ở ngoài ô Saint Antoine để làm chuồng ngựa. Và rồi ta chỉ biết ta không có gì để sợ về các nông dân của chúng ta ở Villeneuve. Bọn họ đều gắn bó với gia đình. Ta đã nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời ở đó. Nhưng khi Napoleon trở thành Napoleon đệ nhất, ta muốn thấy con người đó thật ra đã kéo theo chiến thắng đằng sau mình như một con chó vâng lời như thế nào. Ta trở về sống ở Paris. Trong dinh thự này, không thể nào. Ta thường đến đây để nghĩ đến những người không còn nữa. Nhờ đó ta đã tìm được trong đống lộn xộn bức chân dung nổi tiếng. Cha cô hẳn đã giấu nó vì bức tranh quá hiếu chiến, chỉ có thể gợi lên trong mắt mẹ cô những trận đánh không ngừng với nước Anh. Và ta thích đến đây, mặc dù sự khốn khó khắp chốn, ta cảm thấy như ở nhà mình. Cô ở đâu? Ở nhà một người bạn đã chết cách đây 3 tháng. Điều đó buộc ta phải tìm nhà khác. Nhưng ở nhà bà ấy, ta biết ai đó sống trong nhà bên cạnh và bằng lòng cho ta thuê 2 phòng. Dừng lại và đột ngột, bà mỉm cười, nụ cười đầu tiên nhưng trẻ không tin nổi và đầy ranh mãnh đến nỗi Marian há hốc miệng. Thoáng chốc, người cô họ bụi bặm trở lại tuổi 20 và ta sắp bắt gặp cô. Bà kết thúc, nhưng bà chủ nhà của tôi lại là người Anh, đó là bà Akin nổi tiếng đã thử cứu gia đình hoàng gia và nhất là ông vua nhỏ Louis 17. Tên họ tôi đã thu hút lòng tốt phi thường của bà và làm tôi quên quốc tịch của bà. Nhưng sao cùng cô đã ở trong nhà này sao? Lúc nãy cho nghe cô đi xuống từ gác xếp, cho đoán rằng cô biết chỗ ẩn nấp. Dĩ nhiên ta biết, nó đã được xây nên lâu lắm rồi và ta đã chơi ở đây rất nhiều khi còn nhỏ. Chồng họ Asena không phải luôn luôn vâng lời và đôi khi họ xích mích với đức vua hay với nhiếp chính như trường hợp này. Nơi ẩn nấp rất hữu ích, ta đã trốn ở đó khi cô đến với người đi theo cô và ta không thể thấy mặt cô. Cô đeo một tấm mảng che. Điều mà ta đau khổ là khi nghĩ rằng căn nhà xưa đầy kỷ niệm đối với ta sẽ thuộc về hạng xướng ca. Bà đột ngột dừng lại và màu đỏ ửng xâm chiếm gương mặt không đẹp. Marianne hiểu nỗi ngượng ngùng chưa đến và hơi lo lắng. Người đàn bà này cho đến lúc này chỉ là một thực thể mơ hồ. Nàng phát hiện bà ấy hầu như thân thiết với nàng. Có lẽ vì huyết thống chung chảy trong dòng máu họ, còn chắc chắn hơn vì cuộc đời kỳ lạ mà Adelaide đã trải qua, một cuộc sống vượt ngoài quy ước đã đẩy bà vào tù. Chắc họ sẽ hiểu nhau, vậy nên Marianne quyết định chấm dứt mọi tránh né. Cháu không phải là gái sướng ca, nàng dịu dàng nói, cháu chưa từng hát trước công chúng, chỉ trừ trong vài phòng khách. Nếu cháu được chọn làm ca sĩ, làm gì cháu muốn sống tự do, cháu sẽ khởi nghiệp trong vài ngày tới. Điều đó có làm cô sốc kinh khủng không? Adelie suy nghĩ một lúc mà đám mây mờ không giãn ra trên gương mặt bà. Không, sau cùng bà nói, ta nghĩ rằng ta có thể hiểu điều đó. Nhưng người ta nói chủ nhân mới của ngôi nhà được hoàng đế đặc biệt bảo trợ và cháu yêu ngài. Marianne ngắt lời ngay. Và cháu là tình nhân của ngài. Điều đó cô phải hiểu, trừ khi là quá khó. Vậy thì, ít ra, người ta có thể nói cô đã nói thẳng ra. Adelaide nói và tìm lại hơi thở đã bị ngắt quãng vì lời tuyên bố của Marianne. Chuyện cô yêu ngài không làm ta ngạc nhiên. Ta từng như cô, cho đến vụ ly dị ngốc nghếch này. Ta không tha thứ cho ngài vì chuyện nữ đại quận công. Nhưng cháu phải tha thứ cho ngài. Ngài cần một người thừa kế. Ngài có thể có được bằng cách khác. Dòng máu Habsburg không đáng gì cả. Người ta chắc đã biết ở Pháp, những tên ngốc này đầu óc quấy cuồng rồi. Ta hy vọng đạt được gì về chuyện con cái khi hòa trộn dòng máu đẹp đẽ và đầy quý phái xứ cọt của mình. Với dòng máu già cỗi đã yếu đi vì quá nhiều hôn nhân cùng dòng máu và di truyền. Điều mà Marie-Louis mang đến là di truyền của Jean Điên và Philippe đệ nhị. Điều đó đang hưởng thụ đây. Nhưng thật ra hãy giải thích cho tôi biết làm thế nào cô, người Pháp có pha dòng máu Anh, cô lại là người Ý. Marianne thở dài và đến lượt mình, tự rót một ly rượu. Nàng cần bình tĩnh. Có lẽ vì nghe Adelie xem Napoleon là kẻ ngốc như vẻ phóng túng như thế. Chuyện hơi dài, cô biết đấy. Hà, bà gái già phản đối và ngồi cho thoải mái hơn. Ta có nhiều thời gian, và nếu cô cho ta thưởng thức món pate này, ta luôn đói, bà kết luận đắc thắng, và ta thích nghe chuyện. Như thế họ đã quen biết từ lâu, hai người phụ nữ ngồi đối diện ở chiếc bàn nhỏ cùng tấn công bữa ăn khuya nhỏ và câu chuyện của Marianne. Chưa bao giờ nàng thấy ổn và tin cậy như vậy. Bây giờ nàng vội vã nói hết với bà gái già kỳ lạ, mà đôi mắt xanh lam đầy vẻ sanh mảnh nhìn nàng đầy cảm tình bộc phát. Chữ nghĩa đến với nàng không khó khăn gì. Dường như khi kể cho Adelaide tất cả niềm đau của mình, nàng cũng kể cho các linh hồn trong nhà. Nàng xưng tội với cả dòng họ Asena và đồng thời nàng phát hiện những gì chất chứa vốn là mật đắng và hận thù rút lui khỏi nàng như một căn bệnh. chỉ một nỗi sợ rằng Adelaide nghĩ rằng nàng điên. Nhưng bà gái già đã thấy nhiều chuyện khác. Khi Marianne kết thúc, bà chỉ vỗ nhẹ thân ái bàn tay của cô cháu họ đặt trên bàn và thở dài. Ta tưởng rằng mình có một cuộc đời đặc biệt. Nếu cô đi tiếp bước này, cháu gái thân mến, ta không biết cô còn đi đến đâu, nhưng sẽ rất thú vị nếu quan sát cô. Gần như rụt rè, Marianne ngước mắt lên và hỏi, cô không thấy bê bối sao? Cô không kết tội cháu sao? Cháu sợ đã bán rẻ danh dự của mình. Cô không thể làm khác hơn được. Mặt khác, nói cho công bằng là danh dự của quý bà Cranmere đã chịu khổ, Marianne Dacena bằng lòng bước theo trái tim mình. Cô không muốn ta khóc cho danh dự nước Anh chứ, nhất là một quý ông đang buồn như thế. Bà đột ngột đứng lên, vũ chiếc áo dài xám, còn vài mẫu bánh, rồi nhìn thiếu phụ với vẻ nghĩ ngợi, bà hỏi, người Mỹ đó, chắc là cô không yêu anh ta chứ? Ý nghĩ nào đã lướt qua đầu của Adelaide? Tại sao có câu hỏi có vẻ kỳ quặc này? Lẽ nào bà ta không hiểu chuyện mà Marianne nói với bà? Hay bà có hình ảnh đặc biệt gì xa xong? Một lát sau, cái bóng cao cao của người thủy thủ xâm chiếm căn phòng cách tĩnh lặng, mang lại luồng khí mãnh liệt của đại dương. Nhưng Marianne xua đuổi đi. Yêu anh ấy? Làm sao cháu có thể? Bây giờ cháu có tình bạn với anh ấy, lòng biết ơn. Nhưng cháu đã nói với cô là cháu yêu ai rồi? Dĩ nhiên, nhìn mặt trời lâu quá, người ta không còn thấy gì nữa, không thấy chính mình. Ta không hiểu cô có nhận ra điều đó không, nhưng cô đã mô tả một người quyến rũ phi thường. Nếu ta là cháu, vậy thì sao? Vậy thì ta tin chắc rằng mình sẽ trả nợ bài bạc cho ông chồng ngu ngốc của ta. Chỉ là để thấy thôi, anh ta chắc là biết cách yêu và anh ta yêu cháu đi duyên cuộn. Hình lên bà bật cười trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Marianne đang tự hỏi không biết nàng có nghe rõ không và kêu lên. Đừng nhìn ta như vậy, thề rằng cô đã thấy quỷ. Chỉ cần biết điều này, cô gái xinh đẹp ơi, ta không phải là cái già như cô tưởng. Và có cái hay trong thời buổi loạn lạc, hãy tin ta, không có cách mạng. Chắc ta còn là nữ tu của một tu viện quý tộc, nhưng chắc sẽ chan chết. Nhờ cách mạng, ta có thể khám phá rằng đạo đức không quyến rũ như người ta nói. Và ta có vài kỷ niệm thơm tho mà ta sẽ kể cho cô nghe thỏa thích khi chúng ta quen nhau nhiều hơn. Chỉ nhớ điều này thôi, người ta luôn có máu nóng trong gia đình. À đây, ta xin chào cháu. Tiếng sét rơi xuống Marianne cũng không làm nàng kinh hoàng hơn. Nàng phát hiện những gì nàng có thể tưởng tượng về Adelaide chỉ bằng phân nửa sự thật và tất cả phải bắt đầu lại. Chỉ chuyện nàng gợi ra về Beaufort đủ để khiến bà cứng cỏi và xâm chiếm trong tâm trí Marianne. Tuy nhiên vẫn ngoan cố dứt bỏ. Vì lý do nào? Một nỗi nghi ngờ lạ lùng đến với Marianne. Nàng có thể yêu người Mỹ không? Rõ ràng nàng quá trẻ và còn nhiều điều phải học. Nhưng vì cô Dacena hướng về cầu thang bếp với bước chân chắc nịch, nàng chặn bà lại. Nhưng cô đi đâu? Đến hầm rượu con gái của ta. Ta quên nói với cô rằng nó liên thông với hầm nhà bà Akin. Một trường hợp giúp ta khám phá từ ít lâu nay, nhưng ta thấy rất tiện từ khi cô cho đổi ổ khóa. Xin chào. Bà lại bước đi. Marianne ngăn bà bằng một tiếng kêu. Cô ơi! Chỉ một chữ thôi, nhưng chứa đựng cả thế giới. Ở Adelaide, bỗng Marianne có cảm giác tìm lại một chút người dì Alice và tiếng kêu đó. Là nhu cầu cần hơi ấm gia đình đã thúc đẩy nàng. Adelaide dừng lại ở ngưỡng cửa phòng khách. Như thể điều gì đó đã chạm tới bà. Và chậm chậm quay lại, gương mặt căng thẳng. Thì sao? Tại sao? Tại sao tiếp tục sống ở nhà bạn khi có căn nhà này? Là nhà của chúng ta và quá lớn với cháu. Cháu rất cần một sự hiện diện. Sự hiện diện của cô. Cháu sẽ xin ơn huệ của hoàng đế. Và chúng ta có thể. Nàng không thể nói thêm. Có một khoảng im lặng. Ánh mắt xanh lam và ánh mắt xanh lục nhìn nhau, mãnh liệt vượt qua từ ngữ. Có phải là ảo ảnh hay là một giọt lệ đã lấp lánh trên mí mắt của bà gái già? Bà rút khăn tay và hỉ mũi thật mạnh. Tuy nhiên, ta phải dọn nhà, bà thì thầm. Không có gì phía trên lò sưởi và như thế thì buồn quá. Cố sửa lại búi tóc lỏng, có lẽ để chống chọi nỗi xúc động. Cô Adelaide hướng về cửa bằng bước chân chắc nịch. Ở lại một mình, Marianne liếc nhìn xung quanh bằng một ánh mắt đắc thắng. Dường như bỗng nhiên đối với nàng, căn nhà thật sự có những bức tượng sống động và hòa nhập với những nét trang trí tái hiện. vòng tròn đã khép lại, căn nhà đã tìm lại được linh hồn và Marianne là bếp lửa của nó.